có vẻ mang theo chút ủy khuất. Nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo bên người Lữ Chính Cường. Chư vị đã quấy dày nhiều, cáo từ. Bên ngoài Phi Linh Môn, Lam Vũ Linh Ưng vỗ cánh phành phạch. Lữ Chính Cường nói với Lục Thiếu Du. Tuyệt Vũ Tông Bạch Oanh và Đông Vô Mệnh xong liền nhảy lên lưng Lam Vũ Linh Ưng. Chương 850. Già gian trẻ xảo. 2. Lục Thiếu Du, Đông Vô Mệnh, Tuyệt Tiên Tử Bạch Oanh liền giơ tay đáp lễ. Lục Thiếu Du, lần sau ngươi hãy giải thích với ta, hừ. Lữ Tiểu Linh chừng mắt nhìn Lục Thiếu Du một cái, sau đó cũng nhảy lên lưng Lam Vũ Linh Ưng cùng Lữ Chính Cường. Đám người Linh Thiên Môn nhảy lên lưng của Lam Vũ Linh Ưng. Lam Vũ Linh Ưng vỗ cánh bay lên, nhanh chóng biến mất giữa không trung. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên, nhìn bọn người Lữ Chính Cường khuất sáng phía trời xa. Thiếu Du, Lữ Chính Cường đã nói gì với ngươi vậy? Đình viện phía sau núi của Phi Linh Môn, Tuyệt Tiên Tử hỏi. Lục Thiếu Du kể lại tất tần tật những gì mà hắn và Lữ Chính Cường đã nói cho Tuyệt Tiên Tử và Đông Vô Mệnh nghe. Nội dung cuộc nói chuyện cũng khiến cho Tuyệt Tiên Tử và Đông Vô Mệnh cảm thấy nghi hoặc không thôi. Tên Lữ Chính Cường tới cũng kỳ quái, mà hỏi cũng lạ kỳ không kém. Tuyệt Tiên Tê U Vinh Quy Quy Sơ Quy Quy Nơ Hơ U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ Máy. Sau đó liền thở nhẹ một hơi. Hắn đây là đang muốn thử ta. Lục Thiếu Du nhích mép cười, nói. Hắn muốn biết ta có tiếp tục đồng thủ với Bảo Thai Môn và Nam Hải Môn hay không. Nếu như Phi Linh Môn muốn tiếp tục huyết trương thì cũng chỉ có thể đồng thủ với Bảo Thai Môn và Nam Hải Môn mà thôi. Lữ Chính Cường cho ngươi ngọc sản thông quan dường như có chút thâm ý. Hẳn là muốn lấy lòng. Giống như ám chỉ Linh Thiên Môn sẽ không đối địch với Phi Linh Môn vậy. Ta cũng không chắc chắn lắm. Con người Lữ Chính Cường này ta không hiểu biết quá nhiều. Không cách nào nhìn thấu được. Tuyệt Tiên Tử Bạch Oanh nói, chỉ sợ chuyện Lữ Chính Cường muốn biết nhất chính là Vân Dương Tông có liên hệ gì với Phi Linh Môn hay không. Đây mới là chuyện khiến hắn lo lắng nhất. Lục Thiếu Du nói, hiện tại Phi Linh Môn quật khởi, mặc dù khiến cho không ít kẻ căng thẳng hồi hộp, nhưng đối với nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang mà nói thì vẫn chưa đụng tới giới hạn của họ. Nhưng nếu như Vân Dương Tông nhúng tay vào thì đúng thật là đã chạm tới giới hạn của bọn họ rồi. Đông Vô Mệnh nói. Bất kể là cái gì, nếu đã không đoán ra thì cũng không cần phải đoán nữa. Mục quang của Lục Thiếu Du lóe lên, lập tức nói. Đông Lão, Lữ Chính Cường cho ta hai khối ngọc giản. Lần này ta muốn mang theo Tâm Đồng tới Vũ Tinh Hải một chuyến. Ngươi thấy thế nào? Lục Thiếu Du vốn muốn dẫn lão độc vật đi cùng. Nếu được như vậy thì sẽ tốt hơn. Nhưng Vũ Tinh Hải có cấm chỉ. Người đã từng gặp qua được cơ duyên một lần căn bản không thể vào lần nữa. Ngay cả nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang cũng không còn cách nào khác. Bằng không, nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang cần gì phải mở Vũ Tinh Hải ra làm gì. Cứ để cho mỗi mình đệ tử trong môn của mình vào thôi là được. Như vậy cũng tốt. Tâm Đồng cũng nên ra ngoài tôi luyện một phen. Nói không chừng ở Vũ Tinh Đại Điện còn có thể gặp được cơ duyên nữa. Nếu được như vậy thì không tệ chút nào. Đông Vô Mệnh cười nói. Thiếu Du, còn 2 tháng nữa là Vũ Tinh Hải mở ra. Đi trước 1 tháng là đủ rồi. Còn 1 tháng này, ngươi phải chuẩn bị cho thật kỹ. Thực lực của ngươi tuy không kém, nhưng lần vào Vũ Tinh Hải này, có gặp phải Vũ Xuất Cửu Trọng hay Linh Xuất Cửu Trọng thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nên ngươi phải chuẩn bị kỹ càng một phen. Không được chủ quan. Tuyệt Tiên Tê U V Quy Quy Sơ Quy Quy Nơ O Y